Tài liệu được chuyển thể sang định dạng tiếp cận cho người khiếm thị và được thực hiện bởi Trung tâm Tin học vì người mù Sao Mai. Chi tiết liên hệ tại website www.sinhviênkhiếmthị.org. 4.6.2 Ngoại ngôn ngữ. Trong ngoại ngôn ngữ, chúng ta sẽ đi sâu nghiên cứu 3 thành phần cơ bản, đó là ngôn ngữ thân thể, ngôn ngữ vật thể và ngôn ngữ môi trường. 4.6.2.1 Ngôn ngữ thân thể. Ngôn ngữ thân thể là một phương tiện vô cùng quan trọng để thực hiện giao tiếp phi ngôn từ. Vì vậy, khi nói đến giao tiếp phi ngôn từ, các nhà nghiên cứu thường đề cập ngay đến ngôn ngữ thân thể. Nhà nghiên cứu số 1 thế giới về ngôn ngữ thân thể Alan Spee, năm 1984, trang 8 đã khẳng định các đặc tính thể chất như hình dáng, thân thể, vẻ hấp dẫn toàn thân, bản thân cơ thể con người, mùi, hơi thở, trọng lượng, màu da, màu tóc là những bộ phận quan trọng của giao tiếp phi ngôn từ. Bởi vì mọi người phản tác và phản ứng lại các yếu tố đó, nên tất cả các yếu tố này đều quyết định các phản hồi trong những cuộc gặp gỡ liên nhân cấp. Các hình ảnh và ấn tượng ban đầu về người khác có thể gắn kết một cách vô thức với các trải nghiệm quá khứ của con người về các đặc tính thể chất tương tự. Tác giả Richard S. On, năm 1994, trang 40, định nghĩa ngôn ngữ thân thể đơn giản hơn là việc sử dụng các hiện diện, các chuyển động thân thể để giao tiếp một cách có ý nghĩa từ người này sang người khác. Các nhà nghiên cứu đã phát hiện ra rằng cơ thể con người có thể tạo ra hơn 700.000 chuyển động khác nhau để diễn tả các sắc thái cực kỳ tinh tế của trạng thái, cảm xúc, thái độ và tình cảm con người. Ví dụ, khi vui thì người ta cười, khi buồn thì người ta khóc. Nhưng điều mà ta cần thấy là đa số các cử chỉ của cái phần lớn mà các nhà nghiên cứu nêu ra lại có bản chất sinh học và phi văn hóa. Nhà khoa học người Đức S. Eberfeld xuất phát từ quan sát các em bé sơ sinh bị mù đã chứng minh đặc tính bẩm sinh của nụ cười mỉm bằng việc quan sát các nụ cười của các em bé ấy. Một nhà nghiên cứu quan sát một lớp học đã khám phá ra rằng có hơn 1.000 tư thế của cơ thể và 7.700 cử điệu khác nhau. Có nhiều cách phân loại ngôn ngữ thân thể như theo chức năng, theo nguồn gốc, theo bộ phận. Trong tài liệu này, chúng ta sẽ xem xét phân loại ngôn ngữ thân thể theo bộ phận và khu vực của cơ thể và sự tương tác giữa các yếu tố. Theo cách này, ngôn ngữ thân thể được phân thành nhãn giao, hiện diện, đặc tính thể chất, cử chỉ chuyển động thân thể, tư thế, hành vi động chạm. A. Nhãn giao, tiếp xúc ánh mắt, xuất hiện khi ta nhìn đối tác giao tiếp của mình. Đôi mắt chính là cửa sổ tâm hồn của mỗi người. Trong cuốn sách Con mắt làm lộ chân tướng, hết cho rằng đôi mắt bộc lộ rõ nhất và chính xác nhất những dấu hiệu thống trị của con người, vì chúng là trọng điểm trên thân thể và hai đồng tử của chúng hoạt động độc lập. Các nhà nghiên cứu đã quan sát thấy rằng chuyển động của mắt và tiếp xúc ánh mắt tạo ra độ biểu cảm cao nhất so với các bộ phận khác, không chỉ trên khuôn mặt mà còn trên toàn bộ cơ thể. Đôi mắt có thể tạo ra hàng nghìn biểu hiện khác nhau, diễn tả các cung bậc tinh tế nhất của trạng thái, tâm thế, thái độ, tình cảm của con người. Chính vì tầm quan trọng và mức độ tinh tế của đôi mắt mà nhiều nhà nghiên cứu giao tiếp phi ngôn từ thường xếp nhãn giao thành một loại riêng mà không xét như một phần biểu hiện trên khuôn mặt. Mặc dù vị trí của đôi mắt nằm trên khuôn mặt, đôi mắt có khả năng tạo ra các tín hiệu rõ ràng và chính xác nhất bởi vì chúng là tiêu điểm của toàn bộ cơ thể con người và mắt có khả năng hoạt động độc lập hoàn toàn. Với các điều kiện về ánh sáng sẵn có, hai đồng tử co vào hoặc giãn ra khi thái độ hay tâm trạng của một người thay đổi từ tiêu cực qua tích cực hoặc ngược lại. Như vậy, khi thái độ, tình cảm, trạng thái tâm lý của con người thay đổi, đồng tử của mắt cũng sẽ co hoặc giãn để thể hiện các biến đổi tiêu cực hoặc tích cực của thái độ, tâm trạng, tình cảm đó. Nghiên cứu của Hess năm 1975 cho thấy, khi người ta phấn khởi, đồng tử giãn ra gấp 4 lần so với bình thường. Ngược lại, khi người đó giận dữ, phẫn nộ, đồng tử của con mắt sẽ co lại nhỏ xíu như đầu kim, mà người ta thường ví như mắt rắn. Tác giả Spitz năm 1965 quan sát thấy rằng khi chưa bị tác động bởi các giá trị văn hóa gắn kết với nhãn giao, trẻ nhỏ thường nhìn thẳng vào mắt người khác khi giao tiếp. Trẻ sơ sinh thường tỏ ra sợ hãi khi không nhìn được mắt của mẹ chúng. Còn khi đã nhìn thấy mắt mẹ mình, thì dù ta che đi những bộ phận khác trên khuôn mặt của mẹ, chúng cũng không tỏ ra quan tâm. Cũng có lẽ vì vậy mà khi người mẹ chơi trò ú à với con mình, đứa bé thường cười khi đôi mắt mẹ hiện ra. Theo nhiều nhà nghiên cứu Âu Mỹ, Nếu loại bỏ các giá trị văn hóa gắn kết với nhãn giao, việc tiếp xúc với ánh mắt liên tục và trực tiếp dễ tạo ra sự tin tưởng ở đối tác hơn. David và Kelfer năm 1998 mô tả một quan sát thú vị là khách hàng phương Tây thường cho người phục vụ tiền boa nhiều hơn nếu người ấy luôn duy trì nhãn giao với khách hàng. Người Nga, Anh, Mỹ, Úc thường đề cao nhãn giao trong giao tiếp trực diện. Họ cho rằng không nên tin vào người không nhìn vào mắt bạn. Tuy nhiên, trong các nền văn hóa khác nhau, nhãn giao cũng được nhìn nhận và quy kết giá trị khác nhau, thậm chí rất khác nhau. Do vậy, sự khác nhau về nhãn giao được thể hiện ở liều lượng và cách thức biểu hiện của nó trong các cộng đồng văn hóa xã hội khác nhau. Phần lớn là do chịu sự tác động của các giá trị văn hóa. Trong khi nhãn giao được coi là tích cực trong mọi tình huống giao tiếp ở nhiều nước Mỹ Latin và Bắc Mỹ, thì ở Việt Nam, Trung Quốc và một số nước phương Đông khác, nhãn giao chỉ được coi là tích cực trong một số tình huống đặc thù với những đối tượng đặc thù. Các nghiên cứu thực nghiệm cho thấy, trong giao tiếp trực diện thông thường, các đối tác giao tiếp thường sử dụng 1/3 thời gian để duy trì nhãn giao. Khi đóng vai người nói, chủ thể giao tiếp thường dùng 40% trong tổng thời gian đối thoại để nhìn đối thể giao tiếp. Khi đóng vai người nghe, thời gian mà đối thể giao tiếp dành ra để nhìn chủ thể giao tiếp thường chiếm 70%. Các nhà quan sát có những ghi nhận rất lý thú. Ví dụ như, chúng ta thường nhìn thẳng khi đứng xa người đối diện, khi thảo luận những vấn đề dễ bàn, vô thưởng, vô phạt, khi không có đối tượng nào khác để nhìn, khi muốn biết phản ứng của người kia, khi quan tâm, yêu thích người kia, khi có vị trí xã hội thấp hơn người kia, khi muốn khống chế hay muốn gây ảnh hưởng với người kia, khi đang nghe thay vì nói, và chúng ta thường không nhìn thẳng khi đứng quá gần người kia, khi thảo luận những vấn đề khó nói, khi bị thu hút bởi đối tượng nào đó, khi không quan tâm đến phản ứng của người kia, khi nghĩ rằng mình có vị trí cao hơn, khi khép kín nhút nhát, muốn giấu giếm điều gì đó, khi đang nói thay vì nghe. Trong văn hóa phương Tây, việc nhìn thẳng vào đối tác giao tiếp được coi là một hành vi tích cực để tỏ ra cởi mở, thẳng thắn và thích thú. Ngược lại, việc tránh tiếp xúc ánh mắt thường bị quy kết là một hành vi tiêu cực, thường được diễn giải là biểu hiện của sự chán chường, không trung thực và không hợp tác. Đồng thời, Pulis et al. Năm 1997, trang 191, lưu ý rằng đây không phải là cách thức mà tất cả nền văn hóa đều nhìn nhận về nhãn giao. Những cái được người Indonesia coi là hành vi lịch sự hoặc bất nhã lại chính là những cái ngược lại với chuẩn mực châu Âu. Attell năm 1998 cũng nêu ra một loạt các biểu hiện nhãn giao khác cần được lưu ý trong các cộng đồng văn hóa khác nhau. Ví dụ, có những nền văn hóa thiên về nhãn giao hơn so với những nền văn hóa khác, văn hóa Anh, Mỹ, Canada, Đông Âu, Do Thái so với các nền văn hóa Á Châu. Ở các nền văn hóa Đông Á như Việt, Nhật, Hàn, Trung, Thái, việc nhìn trừng trừng hay ngay cả nhìn thẳng vào một ai đó một lúc bị coi là bất lịch sự và mang tính thách thức. Tại Đài Loan và Hồng Kông, việc chớp mắt liên tục khi nhìn ai đó bị nhìn nhận như một hành vi bất nhã. Việc nháy mắt với một ai đó được người châu Âu diễn giải là hàm chỉ họ có điều bí mật cần chia sẻ. Nhưng ở Hồng Kông, đó lại là hành vi không lịch sự, còn ở Mỹ nó được hiểu là một cử chỉ tán tỉnh. Cử chỉ kéo mí mắt xuống thực hiện bằng cách dùng ngón trỏ, kéo một bên mắt xuống mang nghĩa cảnh giác, cẩn thận, chú ý trong văn hóa Mỹ và Ý. Nhưng ở Anh và Pháp nó lại có nghĩa là anh đừng có mà lừa tôi biết anh định giở trò gì rồi. Trong khi đó ở Nam Tư cũ, cử chỉ này được hiểu là cách diễn tả sự buồn rầu và thất vọng. Có rất nhiều cách phân loại nhãn giao. Trong tài liệu này chúng ta sẽ xem xét hai cách phân loại chính. Cách thứ nhất, nhãn giao được chia thành 4 loại. Nhãn giao thân mật. Để thể hiện nhãn giao thân mật, ánh mắt có thể hoàn toàn che phủ một khu vực rộng trên cơ thể của đối tác. Ví dụ, hai người bạn thân lâu ngày gặp nhau, họ cầm tay nhau lắc mạnh, nhìn từ đầu xuống chân rồi từ chân lên đầu. Nhãn giao công việc. Khi thực hiện nhãn giao công việc, người ta thường hướng ánh mắt vào vùng giữa trán và mắt của đối tác giao tiếp. Nhãn giao xã hội. Khi thực hiện nhãn giao xã hội, người ta thường tập trung vào khu vực giữa mắt và môi của đối tác. Nhãn giao công cộng. Với nhãn giao công cộng, người ta hầu như không nhìn tập trung vào một bộ phận nào, mà nhìn vào toàn bộ thân thể của đối tác. Kiểu này còn được gọi là nhìn vô định hay nhìn mà không nhìn. Cách thứ hai, nhãn giao được chia thành hai loại. Nhãn giao trực tiếp gồm nhìn dịu dàng. Kiểu giản giao này thường gợi ra sự tin tưởng, chân thành, thích thú. Nhìn trừng trừng, kiểu giản giao này truyền tải sự lạnh lùng, cáu giận, thái độ trịnh thượng. Nhìn trố mắt, kiểu giản giao này cho thấy sự phân vân, ngạc nhiên, thẫn thờ. Nhìn lạnh lùng, kiểu giản giao này biểu hiện sự thờ ơ, không quan tâm, bất cần. Giản giao gián tiếp gồm: nhìn lên, kiểu giản giao này thường thể hiện thái độ trịnh thượng, bất cần, đánh trống lảng, vân vân. Nhìn xuống, kiểu giản giao này thường biểu hiện sự lúng túng, không tự tin, sự ngượng ngùng, biết lỗi hay sự dối trá. Nhìn ngang, kiểu giản giao này thường gợi ra sự không thành thật, bất hợp tác, bất cần hoặc bất quan tâm. Từ rất xa xưa trong khoa học về tướng mạo, người ta đã qua ánh mắt và góc nhìn, có thể lường được lòng dạ và trí tuệ con người. Lễ Ký trong tác phẩm Khúc Lễ Hạ viết rằng, nhìn thẳng bên mắt là kiêu ngạo, nhìn xuống vào dải áo là lo âu, nhìn nghiêng là gian. Mạnh Tử cũng đã từng cho rằng, ở trên con người không gì tốt hơn con mắt. Con mắt không thể che giấu được điều ác. Đời sau thuộc tướng coi tướng nhìn là một phần quan trọng của tướng mặt và đã tổng kết ra những kết luận tương đối hệ thống. Trong Ma Y Tập Luận, Trần Đoàn viết rằng, nhìn lên là cao quý, nhìn xuống là hiểm độc, nhìn xa là hiền, nhìn gần là ngu, nhìn ngang là có đức, nhìn xiên là trộm cướp, nhìn loạn là dâm, nhìn mạnh là bạo. Như vậy, qua cách nhìn của một người toát lên đặc trưng tâm lý của người đó. B. Hiện diện. Nét mặt đóng vai trò cực kỳ quan trọng trong giao tiếp, mặc dù chúng ta không ý thức và kiểm soát được chúng. Nét mặt là yếu tố biểu hiện cảm xúc của con người một cách rõ rệt, cơ bản nhất. Trên khắp thế giới, mặc dù sống trong những nền văn hóa khác nhau, con người biểu hiện trạng thái tâm lý trên nét mặt tương tự như nhau. Các biểu hiện tình cảm như vui, buồn, hạnh phúc, bất hạnh, chân thành, giả dối, yêu thương, căm thù. Các biểu hiện thái độ như tôn trọng, khinh bỉ, dứt khoát, do dự. Các biểu hiện tâm lý như lo lắng, thờ ơ, hồi hộp, bình thản đều được thể hiện ở các mức độ khác nhau thông qua các hiện tố phi ngôn từ trên khuôn mặt. Nghiên cứu của Bert Wintell năm 1970 cho thấy riêng khuôn mặt của một người bình thường cũng có khả năng tạo ra khoảng 250.000 biểu hiện khác nhau. Theo tác giả Baylor et al. Năm 1997 trang 192, thì biểu hiện trên khuôn mặt liên quan đến sự phối hợp, sắp xếp các cơ mặt để thể hiện trạng thái tình cảm hoặc phản ứng đối với một thông điệp. Các nhà tâm lý học ngày nay đều phải công nhận là trong tình huống bất ngờ, phản ứng nét mặt lúc đó là biểu hiện trung thực nhất của tâm tính. Đầu, trong các cộng đồng khác nhau, người ta thường sử dụng nhiều nhất là gật đầu và lắc đầu nhằm chuyển tải thông điệp có hoặc không, đồng ý hoặc không đồng ý, đúng hoặc sai, đồng tình hoặc phản đối, cho phép hoặc không cho phép. Tuy nhiên, trong khi rất nhiều cộng đồng coi gật đầu là thể hiện sự đồng ý, đồng tình, cho phép, thì nhiều cộng đồng khác như Thổ Nhĩ Kỳ, Iran, Nam Tư Cũ, Bulgaria và một số vùng thuộc Hy Lạp lại gán cho ý nghĩa ngược lại. Theo thuyết tiến hóa của Charles Darwin, thì cử chỉ gật và lắc đầu chính là mô phỏng cách thức bú mà chúng ta có từ thời bé thơ. Gật đầu về phía trước gợi đến hình ảnh một hài nhi đang tìm kiếm hay tiếp nhận bầu vú mẹ, còn lắc đầu sang hai bên dễ làm ta liên tưởng đến một hài nhi không chịu bú bằng cách lắc đầu sang hai bên. Vị trí và chuyển động khác nhau của cái đầu cũng có thể chuyển tải thông điệp biểu cảm và thông tin khác nhau. Ví dụ, để đầu thẳng đứng có thể biểu hiện sự khẳng khái, sự thành thật, sự công khai. Ngẩng cao đầu có thể biểu hiện sự tự tin, sự kiêu căng, sự thách thức, sự bất cần, sự cầu mong, sự biết ơn đấng bề trên. Nghiêng đầu sang một bên có thể hàm chỉ sự làm duyên, sự thích thú. Cúi đầu xuống thường được diễn giải là biểu hiện của sự thán phục, sự thất vọng, sự cân nhắc, suy xét. Gục đầu xuống có thể được hiểu là sự tuyệt vọng, sự đau khổ, sự đầu hàng, sự chán nản tột độ. Gật cù có thể biểu hiện sự chăm chú, sự tán thành, sự cân nhắc, sự khuyến khích. Ngoài ra, đầu thường kết hợp với tay để thực hiện một số cử chỉ với ý nghĩa như vỗ tay vào trán nhằm thể hiện sự đánh thức trí nhớ, đập tay vào đầu thể hiện sự trừng phạt bản thân khi mắc lỗi hay cho thấy sự bí thúc về một điều gì đó. Gãi gáy cho thấy sự lúng túng. Dùng tay che miệng khi nói thường cho thấy đó là một chuyện bí mật, riêng tư hay nói xấu một ai đó đang có mặt. Gãi cổ hoặc gãi nhân trung thường biểu lộ sự không chắc chắn. Vì vậy, không phải ngẫu nhiên mà đầu, dưới nhãn quan nhân tướng học, được xem là nơi cao quý nhất của thân thể, phản ánh chân xác các đặc điểm của một cá nhân. Miệng, môi và lưỡi. Miệng, môi và lưỡi là những công cụ biểu cảm rất hữu hiệu. Ví dụ, khi môi mím chặt có thể biểu hiện sự suy nghĩ mông lung, sự kìm nén cảm xúc, sự căm giận, sự chăm chú tập trung. Khi biểu môi muốn thể hiện sự khinh bỉ, sự chê bai, sự làm nũng. Khi mồm há hốc, hai môi mở rộng, muốn bày tỏ sự ngạc nhiên, sự kinh hãi, sự sung sướng. Khi miệng hơi mở, hai môi tách nhẹ, thể hiện sự gợi tình, sự thẫn thờ, sự đam mê, sự mất tự chủ. Khi thè lưỡi ra, có thể thể hiện sự chế giễu trẻ em, sự lỡ lời, sự lúng túng trước đám đông. Khi đưa lưỡi liếm môi dưới hoặc quanh miệng, có thể biểu hiện sự thèm khát, sự e thẹn, sự khát, sự gợi tình, sự thèm muốn. Kết hợp giữa môi, miệng và mắt tạo ra nụ cười. Nụ cười đóng một vai trò cực kỳ quan trọng trong đời sống của con người. Chả thế mà trong cuốn Đắc Nhân Tâm, Charles Carnegie liệt kê một loạt giá trị nụ cười như sau. Nụ cười chẳng tốn hao gì mà lợi rất nhiều. Nụ cười không làm nghèo người phát nó nhưng làm giàu người nhận nó. Nụ cười tạo hạnh phúc trong gia đình, là nguồn gốc hảo ý trong thương nghiệp và là dấu hiệu của tình bạn trẻ, của tình bạn bè. Kẻ phú quý tới bậc nào mà không có nó thì cũng còn nghèo. Còn kẻ nghèo hèn tới đâu mà sẵn sàng có nó thì vẫn còn có vốn vô tận. Nụ cười bồi dưỡng kẻ mệt nhọc, nó là bình minh cho kẻ ngã lòng, là nắng xuân cho kẻ buồn rầu và là liều thuốc màu nhiệm nhất của tạo hóa để chữa lo âu. Nụ cười không thể mua được, không thể xin được, không mượn được mà cũng không thể ăn được. Nếu ta khư khư giữ nó thì nó chẳng có giá trị gì, nhưng nếu ta dùng nó một cách rộng rãi thì nó có giá trị vô cùng. Khi bạn gặp một người mệt nhọc, không còn sức tươi cười với bạn, thì bạn hãy mỉm cười với người đó. Vì người nào không còn có nụ cười để tặng người khác, người đó cần nhận một nụ cười hơn ai hết. Trong giao tiếp liên nhân cách, cười còn được gọi là cử chỉ tối hậu bởi nó mang tính phổ biến, bẩm sinh và tính người. Ở bất cứ đâu người ta cũng sử dụng nó. Trong hầu hết các trường hợp, nụ cười luôn được xem là một thông điệp tích cực. Một nụ cười chỉ nở trong khoảnh khắc nhưng có khi làm cho ta nhớ suốt đời. Tuy nhiên tần suất sử dụng, liều lượng sử dụng, đối tượng hướng tới, tình huống hoàn cảnh trong đó tiếng cười tỏ ra hợp lý hay lạc điệu lại mang tính đặc thù văn hóa. Trong cuốn Phong cách đa văn hóa của tác giả Quillay năm 1996, mô tả rằng có những tình huống hoàn cảnh mà thành viên của một số cộng đồng không cười, như người Nhật Bản thường không mỉm cười khi chụp ảnh trong các dịp trang trọng, chính thức. Những đứa trẻ châu Á mới đến nước Mỹ thường không dám cười khi chụp ảnh cùng ông già Noel vì cho rằng đây là sự kiện nghiêm túc. Trong văn hóa Hàn Quốc, người hay cười được cho là người nông cạn, hời hợt. Với người Mỹ, trong triết lý kinh doanh, nụ cười được xếp hàng đầu trong ba chữ S, Smile, Speech, Sincerity. Trong các tác phẩm văn học nổi tiếng của Lev Tolstoy, các nhà tâm lý học Xô Viết đã tìm ra 96 nụ cười. Mỗi nụ cười đều có ý nghĩa riêng của nó. Nhà tâm lý học Paul Ekman năm 1975 đã tập hợp được 50 điệu cười khác nhau, trong đó có cười thật và cười giả. Theo tác giả thì có thể dựa vào khóe mắt của người cười để phân biệt cười thật hay cười giả. Với nụ cười thật, các nếp nhăn của da ở góc mắt thường xuất hiện. Còn với nụ cười giả, cười xã giao, người cười thường chỉ sử dụng cơ miệng. Các nhà nhân tướng học Trung Hoa hiện đại như Nhất Nhạc, Nguyễn Nông đã tham khảo các nghiên cứu của các nhà tâm lý học phương Tây, Nhật Bản để đi đến kết quả như sau. Cười ha hả thật lớn tiếng, khi cười thân thể rung động, đầu cúi xuống ngẩng lên không ngừng, cho tới khi dứt tiếng cười mới thôi. Người có giọng cười và cách cười như vậy là người nhãn quan rộng rãi, không chấp tiểu tiết, tính tình khẳng khái, tự tin, tính tự lập và ý chí mạnh mẽ. Cười nhếch mép không thành tiếng, nhưng cả thân hình rung chuyển, là người tính tình thâm trầm, làm việc gì cũng có ý tự tư, tự lợi, dễ thích ứng với hoàn cảnh xung quanh, nên cũng dễ thành công trong giao tiếp. Cười ha hả một cách tự nhiên, không miễn cưỡng, không cố nén, tiếng cười cao dội biểu lộ sự hứng khởi tự nhiên. Người có loại cười này mọi phương diện đều phát triển đồng đều, đức hạnh cao thượng, đối với người khác có lễ đàng hoàng, không định trên, nạt dưới, rất dễ gần gũi với những người xung quanh. Về cách cười dựa trên nét mặt, người ta còn phân biệt cười giả, cười cầu tài, cười gượng, cười khổ, gặp việc quá khổ, ngoài sự chịu đựng vẫn phải cười, cười nụ, cười bằng ánh mắt, cười miễn cưỡng, cười tự nhiên. Người giỏi sành quan sát gương mặt và phân tích tâm lý có thể tìm qua cách cười tâm tính, các ưu nhược điểm của đối thể giao tiếp. Theo sự nghiên cứu của các nhà tâm lý học, khi thực hiện một nét đặc trưng cho một cảm xúc nào đó của con người, thì tất yếu tạo ra tình cảm đó. Vì thế, ngay cả khi giả vờ cười, ta có thể cảm thấy có một niềm vui thật sự do co giãn của các vùng cơ mặt tạo ra, tác động đến nhiệt độ máu, dẫn đến bộ não. Vì vậy, ở Mỹ hay nhiều quốc gia Tây Âu, có hàng loạt các trung tâm tiếng cười trị liệu, hình thành với nhiệm vụ giúp người ta thoát khỏi trạng thái ủ rũ để đến với nụ cười tươi trẻ. Tai. Thường người ta sử dụng tai cùng với bàn tay, cũng như các bộ phận khác. Việc sử dụng tai và tay có thể tạo ra các thông điệp khác nhau, tùy thuộc vào tình huống hoàn cảnh và tình huống văn hóa khác nhau. Ví dụ, chỉ tay vào lỗ tai có thể hiểu là tai tôi có vấn đề, tôi không nghe rõ, gọi điện cho tôi sẽ gọi điện cho anh, có người đang nghe trộm. Búng rái tai có nghĩa là tôi không thích anh ta. Ở người Nga, người được nhắc đến tính tình ẻo lả. Ở Ý, bóp rái tai có thể muốn chuyển tải ý nghĩa, suy ngẫm, phân vân, thích thú. Ở Brazil, dùng ngón trỏ hô tròn quanh tai có thể mang ý nghĩa ai đó hay việc gì đó thật điên rồ. Ở Mỹ, bạn có điện thoại ở Argentina, tôi không nghe rõ. Dùng bàn tay vuốt quanh hay trên tai thể hiện người nghe cố không nghe điều xấu. Đó là kiểu sành sỏi của người lớn hay của trẻ em khi không muốn nghe lời quở mắng của cha mẹ. Các điệu bộ vuốt tai khác như vuốt sau tai, dùng ngón tay nhét vào lỗ tai, kéo dái tai, bẻ gập tai lại muốn biểu hiện là đã nghe quá đủ, không còn muốn nghe nữa. Lông mày, cũng như bất cứ yếu tố phi ngôn từ nào, bản thân lông mày nhướng lên hạ xuống đều mang ý nghĩa nhất định. Trong những tình huống hoàn cảnh khác nhau, chuyển động của lông mày có thể chuyển tải những thông điệp sau đây. Nhướng lông mày lên có thể biểu hiện ngạc nhiên, thách thức, dọa nạt, đôi chút nghi ngờ, chưa hiểu, chưa rõ một điều gì đó, muốn được giảng giải, nhắc lại, hành động chào người đồng môn, người dưới quyền, khẳng định một điều gì đó thay cho việc nói đúng. Hạ lông mày xuống có khả năng thể hiện sự mệt mỏi, sự chán chường, sự chấp nhận, sự suy nghĩ mông lung, tản mạn. Nhíu lông mày lại có khả năng biểu hiện sự chói mắt, sự tập trung thị lực, sự tập trung suy nghĩ, sự không hài lòng, khó chịu, sự cáu giận, dọa nạt. Mũi cũng được sử dụng như một phương tiện giao tiếp phi ngôn từ. Khi một người chung mũi lại muốn biểu hiện sự khiếp sợ, sự khó chịu, sự trêu đùa, bàn tay chạm vào mũi là một kiểu ngụy trang của điệu bộ che miệng, có thể thêm động tác chà sát mũi hay quyệt mũi nhanh có thể biểu hiện một sự suy nghĩ tiêu cực nào đó chợt tới, sự nói dối. Mũi còn kết hợp với các bộ phận khác trên mặt để biểu hiện thái độ, tình cảm khác nhau. Ví dụ, cắn nhẹ môi trên kéo mũi dài ra, mắt nhìn vô định, đầu gật gù thể hiện sự suy nghĩ mông lung, sự phân vân suy xét, hay khi cánh mũi phập phồng kết hợp với các hiện tố tích cực trên mặt có thể biểu hiện sự phấn khích, phấn khởi, phấn chấn, hồi hộp, sung sướng của đối tác giao tiếp. Ngược lại, nếu nó đi kèm với các hiện tố tiêu cực biểu hiện sự giận dữ, dồn nén, tức tối. Trong các cộng đồng văn hóa khác nhau, người ta sử dụng mũi vào các mục đích giao tiếp khác nhau. Trán, cũng như các bộ phận khác trên khuôn mặt, trán thường kết hợp một cách chặt chẽ với các bộ phận khác để biểu đạt ý nghĩa của một thông điệp nhất định. Ví dụ, khi ta nhíu mày, chiều ngang của trán thu hẹp lại, chiều dọc cao lên biểu hiện người đó đang suy nghĩ, phân vân, lo lắng hay giận dữ. Hay khi nhướng mày, chiều ngang của trán giãn rộng, chiều dọc hẹp lại, biểu hiện sự ngạc nhiên, thích thú. Ngoài ra, cùng với bàn tay, trán còn được sử dụng để tạo ra các thông điệp như hai tay ôm trán đầu cúi xuống thể hiện sự thất vọng hay suy sụp, nhưng với đầu ngẩng lên, mắt nhắm lại, hai tay ôm trán thể hiện sự đau đớn, bất lực và mất phương hướng. Khi suy nghĩ mông lung, chán chường hay bế tắc, người ta thường mở rộng lòng bàn tay, chống trán nghiêng sang một bên. Má. Thông thường con người hay dùng má kết hợp với các thành phần khác trên mặt để thể hiện trạng thái tình cảm và thái độ khác nhau. Khi giận dữ hay dọa nạt, người ta thường phồng má, trợn mắt. Khi má xị xuống biểu hiện sự giận dỗi, buồn rầu, thất vọng. Cằm là một bộ phận khá tĩnh trên khuôn mặt, nhưng khi cằm chuyển động kết hợp với các bộ phận khác có thể chuyển tải ý nghĩa của một thông điệp nhất định. Ví dụ, vên cằm lên, nhướng mày, biểu môi, kết hợp với nhìn trừng trừng vào đối tác, thể hiện thái độ coi thường, thách thức. Ngoài ra, cầm còn kết hợp với tay để thực hiện một số thao tác cử chỉ với nhiều ý nghĩa và thông điệp khác nhau. Ví dụ, cử chỉ vuốt má với ngón cái một bên và các ngón còn lại vuốt một bên, vuốt dọc hai bên má được người Tây Ban Nha, Hy Lạp và Ý diễn giải là: "Tôi thấy một cô gái trông rất hấp dẫn." Trong lúc đó, người Mỹ lại hiểu là: "Hay đấy, tôi sẽ quan tâm đến điều này." Và những cộng đồng thuộc năm tư cũ lại cho rằng nó truyền tải một thông điệp về sự thành công. Cử chỉ khoan má được tạo ra bằng cách dùng ngón trỏ đặt vào má và làm động tác xoay đi xoay lại như khoan, được người Ý hiểu là cử chỉ khen ngợi một cô gái, nhưng người Đức lại cho rằng điều đó thật là điên rồ. C. Đặc tính thể chất. Đặc tính thể chất của một con người bao gồm hình thức của các bộ phận trên cơ thể con người như mắt, mũi, miệng, hình dáng của thân thể, sắc da, tay chân cũng phản ánh một số thông điệp nhất định về người đó như khí chất, tính cách, tình trạng thể chất, khả năng, trí tuệ. Các nhà nghiên cứu đều thống nhất rằng các đặc tính thể chất nêu trên có ảnh hưởng đáng kể đến nhận xét của ta về sự thông minh, thái độ, tính cách, khả năng và độ tin cậy của người sở hữu các đặc tính đó. Ví dụ, người có sống mũi thẳng, cao, có hai gò má gồ nhẹ đối xứng, dáng người thanh mảnh, tay chân dài, da sáng hơi bợt, thường được cảm nhận là người có sở trường về hoạt động trí tuệ. Tuy nhiên, khi xem xét về một con người, ngoài đặc tính thể chất cần có sự phối hợp với các yếu tố khác trong một thể thống nhất mới có được phán đoán đúng. D. Cử chỉ và chuyển động thân thể. Có rất nhiều quan điểm khác nhau về cử chỉ. Tác giả Verdeper năm 1990, trang 87 cho rằng: "Cử chỉ là các chuyển động của bàn tay, cánh tay và ngón tay. Ta sử dụng cử chỉ một cách có ý thức để miêu tả hoặc nhấn mạnh. Như vậy, theo ông, cử chỉ được giới hạn ở toàn bộ chuyển động của cánh tay con người và xem toàn bộ các chuyển động của cánh tay là các hành động có ý thức. Nhưng trong thực tế thì hoàn toàn không phải như vậy. Trong cuốn sách nổi tiếng của Alan Pease năm 1998, ở trang 67 hình 3, chú khỉ chẳng nghe gì, chẳng nói gì và chẳng nhìn thấy gì đã chứng minh tính bản năng của các hành vi ôm đầu, bịt tai, bịt miệng, che mắt của ba chú khỉ. Cũng theo quan điểm của Alan Pease, trong cuốn sách Thuộc xét người qua điệu bộ, thì cử chỉ bao gồm toàn bộ chuyển động của tay, chân, thân thể con người một cách có bản năng và ý thức. Ở trang 10, ông viết: "Cử chỉ của ta, hành vi và phản ứng trở lại của ta đều bị đặt dưới quyền lực của các quy luật sinh vật học như những quy luật điều tiết tất cả các loài động vật khác. Điều có thể làm sửng sốt là chúng ta hiếm có được ý thức về những cử chỉ và thái độ của chúng ta." Còn theo tác giả Levine và Adelman năm 1993, trang 45, thì cử chỉ hàm chỉ các chuyển động thân thể đặc thù mang ý nghĩa. Như vậy có thể hiểu là bất kỳ một chuyển động nào của cơ thể cũng có thể trở thành một cử chỉ khi nó mang ý nghĩa, kể cả chuyển động của cánh tay, bàn tay, ngón tay, của đôi chân hoặc thân thể. Cái gọi là ý nghĩa ở đây có thể được gắn kết với cử chỉ một cách có chủ đích hay không chủ đích bởi người tạo ra cử chỉ đó, nhưng được người tiếp nhận diễn giải là có ý nghĩa và chủ đích. Vì thế, cử chỉ ở đây được hiểu là cả hành động ý thức và vô thức. Từ phân tích trên, chúng tôi cho rằng cử chỉ là bao gồm tất cả các chuyển động của tay, chân và thân thể, được con người sử dụng một cách ý thức hoặc vô thức, được sử dụng độc lập hoặc đi kèm ngôn từ khi giao tiếp với người khác, nhằm kìm nén hay biểu lộ nhận thức, thái độ, tình cảm và ý chí của người đó. E. Tư thế. Khi nói đến cử chỉ, người ta thường hay chú ý đến sự vận động của các bộ phận cơ thể, đặc biệt là của bàn tay. Nhưng khi nói đến tư thế, người ta thường chú ý đến sự tĩnh tọa của các bộ phận cơ thể, đặc biệt là của tay và chân. Tư thế là một bộ phận rất quan trọng trong ngôn ngữ thân thể, là vị trí của toàn bộ thân thể và cách phối hợp tay, chân, đầu, mình được sử dụng để truyền tải các thông tin khác nhau về vị thế, quan hệ, nhận thức, thái độ, động cơ, tình cảm, trạng thái tâm lý, tuổi tác, giới tính, tình trạng sức khỏe của con người. Từ năm 1940, Hayes đã phát hiện được hơn 1.000 tư thế khác nhau với các cử chỉ đi kèm. Theo Alan Pease, tư thế có một tầm quan trọng đặc biệt trong giao tiếp trực tiếp. Bạn có thể sử dụng một cách có ý thức tư thế này hay tư thế khác, nhưng thường thì nó xảy ra một cách tự nhiên, cũng như với phần lớn các hành vi dựa trên văn hóa Việc không tuân thủ các quy tắc bất thành văn sẽ làm rối mọi sự và có thể bị coi là thói xấu. Khi bước vào lãnh thổ của người khác, như văn phòng hoặc ở nhà, những người thuộc văn hóa phương Tây chỉ ngồi xuống khi được mời, trừ khi chủ nhà và khách là những người thân thiết. Hành động đứng được coi là dấu hiệu của sự tôn trọng. Điều này lại ngược với thông lệ của người Samoa. Theo đó, đầu của họ phải luôn thấp hơn đầu của người có địa vị cao hơn, như chủ nhà, thầy giáo, giám đốc. Do vậy, người Samoa thường ngồi xuống khi có thể. Trang 195. Một số tác giả khác cũng khẳng định rằng, nếu như các yếu tố phi ngôn từ tạo ra 93% ý nghĩa xã hội của giao tiếp, thì tư thế cũng chiếm tới 1/3 tỷ lệ này. Giống như nhãn giao, hiện diện và cử chỉ, việc sử dụng tư thế cũng mang tính đặc thù văn hóa, được thể hiện chủ yếu trong liều lượng và cách thức biểu hiện trong các tình huống khác nhau. Người ta có thể phân chia tư thế ra làm hai loại, tư thế có ý thức và tư thế không ý thức. Tư thế có ý thức là loại tư thế mà con người hoàn toàn ý thức được khi thực hiện, và như vậy có thể dễ dàng khống chế nó. Tư thế có ý thức thường được sử dụng trong các tình huống khác nhau, với tư cách là một kênh giao tiếp. Ví dụ, khi muốn tỏ thái độ thách thức đối tác, ta đứng dạng chân ra hai bên, tay chống nạnh, mắt nhìn chằm chằm vào đối tác, cầm vênh lên. Tư thế không ý thức là tư thế mà con người không ý thức được khi thực hiện, vì thế không khống chế được nó. Tư thế này thường được xuất hiện trong những tình huống thoải mái và không mang ý nghĩa của một ký hiệu giao tiếp. Ví dụ, khi cùng bạn bè đánh bài, uống trà thân mật, hai chân thường bắt chéo hoặc rung đùi. Các nhà nghiên cứu đều thống nhất có 6 loại tư thế điển hình trong giao tiếp đối mặt. Tư thế trang trọng, tư thế thoải mái, tư thế tự vệ, tư thế hung hăng, tư thế uể oải, tư thế gợi tình. Nhìn chung, tư thế của con người trong giao tiếp bị ảnh hưởng bởi các yếu tố cơ bản sau: tuổi tác, giới tính, khí chất, tính cách, trình độ nhận thức, trạng thái tâm lý, tình cảm cần biểu hiện, thái độ cần biểu hiện, khoảng cách quan hệ, quyền lực, mức độ nhập cuộc, địa điểm giao tiếp, nền tảng văn hóa, nghề nghiệp, vị thế tâm lý. Cần lưu ý rằng một tình huống giao tiếp cụ thể có thể phù hợp trong cộng đồng văn hóa này, nhưng lại không được chấp nhận trong cộng đồng văn hóa kia. Ví dụ, các tư thế ngồi trong lớp học quá tự do, thoải mái của giáo viên, của học sinh, sinh viên Mỹ khó được chấp nhận trong văn hóa nhà trường Việt Nam. F. Hành vi động chạm. Theo tác giả Dyer, năm 2000, trang 27, thì hành vi động chạm là đập, đánh, nắm tay hay dẫn dắt chuyển động của người khác là những ví dụ của hành vi động chạm được giao tiếp một cách phi ngôn từ. Mỗi hiện tố này lại tiếp thêm một nghĩa khác cho thông điệp. Động chạm có thể an ủi hay trợ giúp người khác và bày tỏ những cảm xúc khác nhau của biểu cảm, gợi dục hoặc bề trên. Một cái bắt tay có thể biểu lộ thái độ bề trên hay sự bình đẳng. Một cái đập nhẹ lên cánh tay có thể chuyển tải sự thân mật hay khống chế. Khi quan sát các hành vi động chạm của các cặp tình nhân ngồi trò chuyện trong các quán cà phê ngoài trời tại một số quốc gia khác nhau, tác giả Cooper cho biết số lần động chạm ở San Juan, Puerto Rico là 180 lần trên 1 giờ, ở Paris, Pháp là 110 lần trên 1 giờ, ở Florida, Mỹ là 2 lần trên 1 giờ và London, Anh là 0 lần trên giờ. Trong các cộng đồng văn hóa khác nhau, hành vi động chạm được sử dụng với ý nghĩa khác nhau. Tác giả Attell, trang 39, nhận xét, Trung Đông không phải là vùng duy nhất mà ở đó việc hai người đàn ông nắm khuỷu tay, cánh tay và thậm chí bàn tay nhau khi đi dạo là điều có thể chấp nhận được. Hàn Quốc, Đông Dương, Hy Lạp và Ý cũng được coi là những nước thiên về động chạm. Những biểu hiện thể chất như vậy ở các nước đó luôn tượng trưng cho tình bằng hữu. Động chạm giữa nam giới với nhau thường được nhìn nhận như là biểu hiện sự đồng tính luyến ái ở Bắc Mỹ, lại có ý nghĩa hoàn toàn ngược lại. Những hành vi động chạm như bắt tay, ôm, hôn, vỗ, nắm tay, khoác tay trong giao tiếp ở những nền văn hóa khác nhau được sử dụng với những ý nghĩa khác nhau, với những liều lượng, mức độ, kiểu cách và tần suất khác nhau. Do đó cần phải nghiên cứu kỹ văn hóa, phong tục tập quán của từng quốc gia khi ta giao tiếp với con người của từng dân tộc đó.